Hạc Hàn hai mắt đỏ bừng, như một đầu khát máu giống như dã thú nhìn xem Hạc Thanh Bách, thiếu chút nữa thì không xông đi lên cùng hắn liều mạng. Ngươi nghĩ thí chủ hay sao? Hạc Thanh Bách nhìn thấy Hạc Hàn bộ dáng gầm thét một tiếng, lập tức nhìn về phía Tiêu Phàm cười nói. Tiêu huynh, ta đây liền giết hắn, để tiết ngươi trong lòng mối hận. Không, ta cũng không muốn đòi mạng hắn. Tiêu Phàm lắc lắc đầu cười một tiếng, nói. Ta chỉ là muốn cùng ngươi mượn một vật. Thứ gì? Hạc Thanh Bách không cần nghĩ ngợi hỏi. Mượn mạng ngươi. Tiêu Phàm cười nhạt phun ra một câu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2203. Ngươi cực kỳ yếu ớt. Mượn mạng ngươi. Tiêu Phàm nói mười phần nhẹ nhõm, trên mặt thậm chí còn mang theo một nụ cười, nhưng lại cho người có loại không rét mà run cảm giác. Tiêu huyên hẳn là nói đùa. Hạ Thanh Bách biến sắc, cứng ép mang theo nụ cười nói, hắn thân thể không tự giác hướng hậu phương thối lui, làm xong tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Ngươi nhìn ta giống là ở đùa giỡn hay sao? Tiêu Phàm từng bước một hướng đi Hạ Thanh Bách, trên người khí thế cũng nhanh chóng kéo lên. Hạ Thanh Bách trong lòng quát khẽ một tiếng, chuyển thân hóa thành một vệt sáng liền hướng lấy chân trời lao đi. Hắn tốc độ rất nhanh, không thể không nói, thân làm một phủ thiếu chủ, hắn thực lực quả thật không tệ, cho dù không bằng Huyền Bạch Y, vậy cũng chênh lệch không lớn. Bất quá, chỉ bằng hắn dạng này thực lực, muốn từ Tiêu Phàm trong tay đào tẩu, không khác thiên phương dạ đàm. Tiêu Phàm ở nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, liền cũng đã ngăn cản Hạc Thanh Bách đường đi. Thái Huyền Thần Du Bộ đệ nhị trọng tốc độ cũng đã không thể so với cổ thần cảnh trung kỳ chậm. Nghịch loạn chi kiếm. Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, cuồng bạo lực lượng từ trên người hắn tàn phá bừa bãi mà ra, vô cùng vô tận huyết sắc kiếm khí rào sát lấy hư không. Hạc Thanh Bách lập tức bị bao phủ ở bên trong. Ta với ngươi không oán không cửu, ngươi vì sao muốn giết ta? Hạ Thanh Bách toàn thân bị kiếm khí rào sát, máu tươi bắn tung tóe, một mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Giữa chúng ta xác thực không oán không cửu, nhưng ngươi vừa mới không phải cũng một dạng muốn giết ta sao? Huống hồ, hiện tại có thể hay là thiên thần bảng tranh đoạt tái, không phải sao? Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng. Hạ Hàn bọn họ vừa đến đã muốn cướp hắn đồ vật, không cho còn muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Hạ Thanh Bách mới vừa tới nơi này, không hỏi xanh đỏ đen trắng, trước tiên liền nghĩ cho mình người xuất khí, đơn giản liền là cùng một ruột. Nếu như hắn Tiêu Phàm kỹ không bằng người, đã sớm chết đến không thể lại chết, chỗ nào còn có nói chuyện cơ hội. Huống hồ, chính như hắn nói, hiện tại có thể hay là thiên thần bảng tranh đoạt tái. Giết người đoạt mệnh, không phải bình thường sao? Dựa vào cái gì chỉ có các ngươi những cái này thiên tài giết những cái kia bồi thi đấu người, mà những người khác không thể giết các ngươi những cái này thiên tài đây? Đương nhiên Tiêu Phàm sở dĩ đối Hạc Thanh Bách xuất thủ, có thể không chỉ có là vì cái kia mệnh cách thần tinh cùng thần cách, mà là có mưu đồ khác. Nếu không mà nói, Tiêu Phàm cũng không có khả năng lưu Hạc Hàn một mạng. Hắn đều có thể diệt Hạc Hàn thất tinh phủ bát kiệt, đi thẳng một mạch, làm Hạc Thanh Bách đuổi đến lúc đó, cũng không phát hiện được hắn. Thả ta rời đi, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, như thế nào? Hạc Thanh Bách cắt thân thể tới Tiêu Phàm mạnh mẽ và kinh khủng, hắn nơi nào còn dám cùng Tiêu Phàm chém giết? Nếu như ta để ngươi từ bỏ đối phó U Vân Phủ, ngươi nguyện ý đáp ứng không? Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng. Hắn sở dĩ muốn tìm thất tinh phủ thiếu phủ chủ Hạc Thanh Bách, chính là vì mưu tính thất tinh phủ cùng cổ linh phái, nguyên bản coi như không ở trong này gặp gỡ, Tiêu Phàm ở trong mấy ngày kế tiếp, cũng sẽ cố ý đi tìm kiếm bọn họ. Nhưng hắn không nghĩ đến Hạc Hàn đám người đụng phải bản thân trên họng súng, ngược lại cũng miễn đi hắn một phen phiền phức. Ta chỉ bất quá là một cái nho nhỏ thiếu chủ, như thế nào có thể chi phối U Vân Phủ sự tình. Hạ Thanh Bách lắc lắc đầu nói, hắn cũng rốt cuộc minh bạch Tiêu Phàm nghĩ lưu lại hắn là vì Ô Vân Phủ sự tình. Chỉ là hắn không minh bạch là Tiêu Phàm tất nhiên không nghĩ Thất Tinh Phủ đối phó U Vân Phủ, cái kia vì sao muốn giết bản thân đây, hắn không nên nịnh nọt bản thân, nhường bản thân đi cùng Thất Tinh Phủ các trưởng lão cầu tình sao. Huống chi, lấy hắn thiên phú và năng lực còn không có giống như Thi Hoàng tử như vậy, nắm giữ có thể chi phối một phủ năng lực. Ta biết rõ ngươi không có cái này năng lực, cho nên ta mới có thể mượn mạng ngươi dùng một lát. Tiêu Phàm thần sắc đạm nhiên, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Giết ta U Vân Phủ chỉ có thể gặp Thất Tinh Phủ vô tình trả thù, ngươi nghĩ U Vân Phủ tiếp tục tồn tại, vậy càng là không có khả năng. Hạc Thanh Bách hét lớn. Tất cả những thứ này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc lắc đầu. Hắn trong lòng đã có sơ bộ kế hoạch, việc cấp bách là lấy dưới Hạc Thanh Bách lại nói. Hừ, ta biết rõ ngươi rất mạnh, nhưng ta nếu đi, ngươi còn ngăn không được ta. Hạc Thanh Bách biết rõ hôm nay tai kiếp khó thoát, dứt khoát cũng không cầu xin tha thứ. Một thoáng thời gian, trên người hắn trán phóng đáng sợ khí thế, hướng về Tiêu Phàm nổ sát mà đi. Nơi xa, Hạc Hàn nhìn thấy một màn này thân hình chậm rãi hướng về hậu phương thối lui, hắn nghĩ tiếp lấy cái này khe hở rời đi nơi này, đột nhiên, một đạo bình thản thanh âm ở hắn bên tai vang lên. Ngươi tốt nhất đừng vọng động, một phần vạn Hạc Thanh Bách chết rồi, có thể liền là ngươi tạo thành. Hạc Hàn nghe được Tiêu Phàm thanh âm, không khỏi dùng mình một cái, hắn không nghĩ đến Tiêu Phàm cùng Hạc Thanh Bách chiến đấu. Vậy mà còn có thể chiếu cố được hắn, chẳng lẽ Tiêu Phàm so tưởng tượng còn muốn cường đại. Nghe được lời này, Hạc Hàn thật không dám động, hắn xác thực sợ chết, nhưng hắn càng thêm sợ hãi bị người hãm hại, đến lúc đó không may có thể không chỉ là hắn, còn có hắn người nhà, đây không phải hắn vui lòng nhìn thấy. Hạc Hàn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chiến đấu vị trí, nơi đó năng lượng cuồng bạo không thôi. Một cái rồng lớn hắc sắc vòng xoáy bao vây lấy hư không cực kỳ đáng sợ. Lấy Hạc Hàn thực lực, dĩ nhiên nhìn không thấu mảy may, đây mới là hắn càng kinh hãi sự tình. Hắc sắc vòng xoáy bên trong, hai đạo thân ảnh tại nhanh chóng đụng chạm, Hạc Thanh Bách càng đánh càng nhanh, hắn cảm giác mình hãm sâu tử địa, thân thể lộ ra cố hết sức. Trên người hắn vết kiếm càng ngày càng nhiều. Hắc sắc vòng xoáy bên trong ẩm chứa cỗ kia đáng sợ lực lượng, liền hắn đều ngăn cản không nổi, toàn thân máu me đầm đìa. Hạc Thanh Bách dùng hết toàn lực gào thét, đột nhiên ở sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện đầy trời tinh thần lượn lờ hắn tựa như mở ra một cái thế giới khác một dạng. Đầy trời tinh thần chập chờn, hắn toàn thân lực lượng tăng vọt. Rốt cuộc tránh thoát trói buộc, chặn lại cỗ kia hung mãnh rào sát chi lực. Tiêu Phàm, ngươi cũng bất quá như thế. Hạc Thanh Bách mặt lộ dữ tợn, hắn thao túng tinh thần lực lượng, một quyền đấm ra một quyền, lờ mờ có thể nhìn thấy một đầu thông đạo thông hướng ngoại giới. Có đúng không? Lúc này Tiêu Phàm bỗng nhiên xuất hiện ở Hạc Thanh Bách trước người, trong mắt lóe qua nồng đậm dị sắc. Không thể không nói, Hạc Thanh Bách thực lực quả thật không tệ, cùng hiện tại Thanh Minh hẳn là tương xứng, bất quá, dạng này thực lực, muốn từ trong tay hắn đào tẩu, vẫn như cũ là không thể nào. Vừa vặn thử xem vô tận động thiên lực lượng. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm nói. Ý niệm khẽ động, vô tận chi hỏa từ hắn thể nội mãnh liệt cuộn trào ra, hắn đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một ngụm hỏa diễm động thiên. Giống như một vòng húc nhật đồng dạng, đâm vào Hạc Thanh Bách căn bản không mở ra được hai mắt. Tiêu Phàm thân hình mà động, vô tận động thiên vừa mới tới gần Hạc Thanh Bách, Hạc Thanh Bách liền cảm giác thể nội lực lượng đang nhanh chóng sói mòn, phát huy, thậm chí, hắn da thịt cũng bắt đầu bốc cháy lên. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể như thế cường đại. Hạc Thanh Bách rốt cuộc sợ hãi, ở cái kia hỏa diễm đồng thiên trước mặt, hắn cả người đều cảm giác muốn phát huy đồng dạng, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Tiêu Phàm cũng thấy choáng mắt,

vô số hắc ảnh từ bốn phía mãnh liệt mà tới, bay trên trời trên mặt đất chạy, líp nha líp nhíp hắc ảnh nhiều đến đếm mãi không hết. Trong lúc nhất thời cả tòa thạch phong đều run lẩy bẩy, tựa như tùy thời muốn sụp đổ một dạng. Nhiều như vậy thần điêu thú. Tiêu Phàm hít một hơi lạnh, hắn cảm giác mình bị vô số cổ thần cảnh cường giả khóa được, cuồng bạo khí thế liền ép tới có chút không thở nổi. Cũng khó trách hắn khiếp sợ như vậy, cái này 7 ngày đến nay, hắn gặp qua cổ thần cảnh thần điêu thú mặc dù không ít, nhưng là cùng cái này lấy ngàn mà tính thần điêu thú so sánh, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Một đầu thần điêu thú, Tiêu Phàm liền muốn chiến đấu nửa ngày, bây giờ lại là mấy ngàn hơn vạn đầu, nếu như bị bọn họ vây quanh đoán chừng liền cặn bã đều sẽ không còn lại. Tiêu Phàm rốt cuộc biết rõ bản thân bất an đến từ chỗ nào, hiển nhiên liền là cái này vô số cổ thần cảnh thần điêu thú. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm sắc mặt tái nhợt, trước tiên liền là nghĩ đến quay người thoát đi nơi này, nhưng mà hắn biết rõ trốn là khẳng định trốn không thoát. Nhiều như vậy cổ thần cảnh thần điêu thú, tùy tiện đến mấy đầu liền đầy đủ bắt hắn cho ép thành thịt nát, muốn sống sót nhất định phải thay những phương pháp khác. Lúc này Tiêu Phàm đột nhiên nhớ tới trong lòng loại kia kỳ lạ cảm giác, kia chính là phiến địa vực này tựa như có cái gì đặc thù đồ vật tại cảm ứng hắn tồn tại. Hơn nữa, Tiêu Phàm phát hiện một cái cổ quái địa phương, cái kia tất cả thần điêu thú đều cố ý rời xa phiến kia phế khư cung điện, tựa như đang sợ phiến kia phế khư cung điện một dạng. Rốt cuộc, Tiêu Phàm trong lòng tựa như bắt được cuối cùng một cây mạng sống rơm rạ, không muốn sống đồng dạng phóng tới phế tích kia. Mặc dù chỉ là vài dặm cự ly, nhưng đối giờ phút này Tiêu Phàm tới nói, lại là ở phía xa chân trời. Xa không thể chạm. Hắn y phục đã bị ướt đẫm mồ hôi, cơ hồ thi triển ra nhục thân có thể đi đến cực hạn tốc độ. Một hơi, hai hơi. Hơi thứ tư rơi xuống, Tiêu Phàm một đầu cắm vào phế tích kia bên trong, hậu phương thần điêu thú cũng vừa lúc chen chúc mà tới. Gần như đồng thời, một đạo huyết quang nở rộ mà ra, Tiêu Phàm phía sau bị một cái lăng lệ móng vuốt xé mở, vết thương sâu đủ thấy xương, nhìn thấy mà giật mình. Tiêu Phàm thân thể cũng bị một chảo này đánh bay, đập ầm ầm trong phế tích chợt đi hơn mấy trượng cự ly mới dừng lại, bốn phía văng lên vô số bụi bặm. Sau nửa ngày, một trận ho nhẹ vang lên, lại là nhìn thấy một đạo chật vật thân ảnh từ phế tích bên trong bò lên, ngoại trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai đây? Bất quá giờ phút này Tiêu Phàm toàn thân lây dính máu tươi, thân thể chật vật không chịu nổi, đứng đấy đều lộ ra cố hết sức, trên người vết thương càng là máu me đầm đìa. Lúc đầu lấy hắn thiên thần cảnh để tứ trọng, bất hủ cảnh nhục thân, là có thể nhanh chóng chữa trị. Nhưng mà hắn thể nội lại có một cỗ cực kỳ bá đạo lực lượng, ngăn trở hắn khôi phục năng lực. Hắn miệng lớn thở phì phò, nhìn xem phế tích bên ngoài vô số dương nanh múa vuốt thần điêu thú, trên mặt hắn lại là lộ ra sán lạn tiếu dung, bản thân cuối cùng còn là sống sót. Ta cũng phải nhìn xem, nơi này đến cùng có cái gì nhường các ngươi sợ hãi. Thật lâu Tiêu Phàm cái này mới khôi phục một cái thể lực. Nhe răng cười nhìn thoáng qua bốn phía thần điêu thú, dựng lên tay phải ngón giữa. Vừa mới một sát na kia, hắn cơ hồ là trở về từ cõi chết, dù là trải qua gặp trắc trở Tiêu Phàm, cũng thiếu chút không thở ra hơi. Hống hống. Nhìn thấy Tiêu Phàm quay người hướng phế tích chỗ sâu đi đến, tất cả thần điêu thú đều điên cuồng lên, bọn chúng như có riêng biệt linh hồn một dạng. Đây là thần điêu thú cùng hồn điêu thú khác biệt lớn nhất, cũng là thần điêu sư sở dĩ xa so với hồn điêu sư cường đại nguyên nhân. Tiêu Phàm hiện tại chỉ có thể coi là miễn cưỡng bước vào thần điêu sư cấp độ mà thôi, cùng chân chính thần điêu sư so sánh, vẫn có cực lớn chênh lệch, khác không nói, hắn lĩnh ngộ thần văn liền cực kỳ thư thớt. Tiêu Phàm không nhìn thần điêu thú gầm thét thanh âm. Hắn tâm thần sớm đã bị cổ trên điện mới đường vân hấp dẫn, kẻ khác có lẽ không cách nào nhìn ra những đường vân này là cái gì, nhưng Tiêu Phàm rõ ràng, Những cái này đều là thần văn. Sau một lát, Tiêu Phàm ở một tòa cổ điện phía trước ngừng chân, đưa tay vung lên, từng đảo cuồng phong cuốn lên, cổ lão cung điện bên trên rêu xanh nắm đấm biến mất, một chương rõ ràng mà ảo diệu thần văn đồ in vào mắt hắn màn bên trong. Tâm thần chìm vào thần văn đồ một sát na kia, Tiêu Phàm cảm giác có chút mê muội, thân thể đều bắt đầu lung la lung lay. Tốt ảo diệu thần văn đồ, ta có thể so với cổ thần cảnh linh hồn cường độ, rót vào trong đó dĩ nhiên như châu đất xuống biển. Tiêu Phàm kinh hãi không thôi. Hắn kinh ngạc phát hiện, muốn nhớ kỹ chương này thần văn đồ đều 10 phần gian nan, nhưng hắn lại không nghĩ cứ như vậy tùy tiện từ bỏ. Trầm tư lúc này, Tiêu Phàm nghĩ tới một biện pháp tốt, kia chính là đem chương này hoàn chỉnh thần văn đồ mở ra, sau đó nhường linh hồn phân thân riêng phần mình nhớ kỹ một bộ phận, lúc này mới miễn cưỡng đem lần này phó hoàn hảo thần văn đồ in dấu xuống. Tiêu Phàm biết rõ, cái này cổ lão cung điện chung quanh thần văn đồ đoán chừng chỉ là dùng để gia cố cùng bảo hộ cung điện mà thôi, cái này cũng không tính cái gì nhập lưu thần văn đồ. Liền tựa như để nhất thành cung điện bốn phía cũng sẽ bố trí phổ thông hồn văn đồ hoặc là trận pháp, đưa đến bảo hộ tác dụng, nhưng những cái này hồn văn đồ cùng trận pháp chỉ có thể nói là gia lông mà thôi. Có thể trước mắt ra lông, bản thân dĩ nhiên xem không hiểu. Tiêu Phàm thực sự không cách nào tưởng tượng, đã từng mảnh này cổ lão cung điện ghi chép lịch sử, cũng không cách nào tưởng tượng mảnh phế tích này đã từng sở thuộc thế lực huy hoàng. Nhưng hắn tin tưởng, dạng này một cái thế lực ở ngoài giới không có khả năng không có nghe thấy. Lập tức Tiêu Phàm lại liên tưởng đến Quân Nhược Hoan đều nơi này đều hoàn toàn không biết gì cả, nghĩ đến cái này siêu cấp thế lực, đoán chừng sớm tại vô tận tuế nguyệt trước liền mẫn diệt. Vô thần đảo có lẽ chỉ là hậu thế tu giả lên một cái tên a. Tiêu Phàm trong lòng thầm than, hắn đối cái này cổ lão thế lực càng thêm tò mò. Có thể tạo nên nhiều như vậy cổ thần cảnh cấp bậc thần điêu thú, liền đủ để chứng minh cái này thế lực mạnh mẽ và đáng sợ. Đến mức đi qua vô số tuế nguyệt, cái kia vô số cổ thần cảnh thần điêu thú đều một mực bảo hộ lấy phiến này phế tích cùng tồn tại lấy lòng kính sợ. Hắn tiếp tục tiến lên, đem từng tòa cổ điện từ bụi bặm cùng rêu xanh bên trong xốc lên, vô luận là tàn phá thần văn đồ hay là hoàn chỉnh thần văn đồ, Tiêu Phàm toàn bộ đều từng cách ghi chép trong đầu. Mặc dù hiện tại khó có thể lĩnh ngộ, nhưng hắn tin tưởng những cái này đồ vật tương lai nhất định là khó lường tài phú. Hơn nữa, hiện tại không thể thời gian dài quan sát thần văn đồ cũng là bởi vì linh hồn còn chưa chân chính đột phá xuyên cớ. Một khi thiên thần bảng tranh đoạt tái kết thúc, hắn liền chuẩn bị đi cố gắng tìm kiếm 4 loại huyền hoàng chi khí, nhất cử đột phá cổ thần cảnh. Đề bát phó. Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, hắn lần nữa xuất hiện ở một bộ thần văn đồ phía trước, ánh mắt chớp động, lại bắt đầu nhanh chóng khắc ấm thần văn đồ. Cho dù hắn đi đến bây giờ cảnh giới, khắc ấm 8 phó thần văn đồ đối với hắn tiêu hao cũng cực lớn, bất quá cũng may trên người hắn thương thế cũng đã ngừng. Nếu như thời gian đầy đủ, Tiêu Phàm thật muốn hảo hảo lĩnh ngộ một cái những cái này thần văn đồ. Cho dù không có thần thông, vậy cũng có thể phát huy suốt thần văn đồ lực lượng. Rất nhanh, Tiêu Phàm tâm thần liền chìm vào thần văn đồ bên trong, một bộ quên hết tất cả bộ dáng. Hồng hộp. Đột nhiên, một đạo tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, tư không quang mang hừng hực, lại là một đạo kiếm khí gào thét mà xuống thẳng đến Tiêu Phàm hậu tâm. Kiếm khí tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Cách đó không xa cung điện sau, một đạo thân ảnh lộ ra, đó là một cái hắc bào thanh niên. Nhìn thấy kiếm khí chạm rơi vào Tiêu Phàm trên người, hắc bào thanh niên quay người liền chuẩn bị rời đi. Chuẩn bị cứ đi như thế. Cũng ngay tại hắc bào thanh niên chuẩn bị quay người một sát na kia, tư không đột nhiên vang lên một đạo lạnh lùng thanh âm,